Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 70, muốn cùng các chị tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Tinh Trúc cùng Bạch Hy Anh vẫn quyết định đi khám ở khoa đông y. Nội bác sĩ cho biết sức khỏe của Bạch Hy Anh rất tốt, chỉ có hỏa khí hơi vượng, ngoài ra không có vấn đề gì đáng lo ngại. Trinh Trúc vẫn còn nhớ rõ lần trước khi đến bệnh viện, bác sĩ đã nói Bạch Hy Anh có vấn đề về hư nhược cơ thể. Vì vậy, cô không kiềm được mà hỏi thêm một câu nữa. Cuối cùng, kết quả cũng cho thấy mọi thứ đều ổn. Có vẻ những phương pháp bổ dưỡng mà cô áp dụng cho Bạch Hy Anh trong thời gian gần đây đã có hiệu quả. Xem ra điều này cũng không sai. Bạch Hy Anh nhìn cô, cười như không cười, ánh mắt danh mãnh đầy ý tứ. Tinh Trúc khẽ khụ một tiếng, chị cũng nên kiểm tra một chút. Bạch Hy Anh nhíu mày, chị kiểm tra làm gì, chị đâu có vấn đề gì, chị làm sao mà không kiểm tra được. Lâm Tinh Trúc mặt không biến sắc, tác động qua lại mà, em cực khổ mệt mỏi, chị cũng chẳng nhàn rỗi. Em muốn mỗi ngày thỏa mãn, thì chị cũng phải xem thử sức khỏe của mình có chống đỡ nổi hay không. Thì ra là vậy, Bạch Hy Anh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy hiểu biết. Vậy chị cứ kiểm tra đi, kiểm tra thì kiểm tra, dù sức khỏe của Lâm Tinh Trúc không tốt đi nữa, cô cũng không lo lắng, vì vẫn có nhiều cách khác. Nhưng, không gì tốt bằng việc có chính Lâm Tinh Trúc làm điều đó. Bạch Hy Anh nhìn theo khi Tinh Trúc ngồi trước mặt bác sĩ đông y để bắt mạch, trong lòng thầm thở dài. Bạch Hy Anh khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, bác sĩ đông y nói với Lâm Tinh Trúc những lời tương tự như với Bạch Hy Anh, rằng sức khỏe của cô rất tốt, không có bất kỳ vấn đề nào. Tinh khí thận đều dồi dào, cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Khi rời khỏi bệnh viện, Tinh Trúc nhìn thấy Bạch Hy Anh đang cố nín cười, không khỏi hừ nhẹ. Muốn cười thì cười đi, kiềm nén làm gì? Bạch Hy Anh vô thức sờ khóe miệng, cố giữ vẻ nghiêm túc. Có rõ ràng đến vậy sao? Em soi gương là biết ngay. Bạch Hy Anh đáp, khụ, cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, chẳng phải đáng vui sao? Tinh Trúc nhìn Bạch Hy Anh, nhưng rõ ràng cô biết Bạch Hy Anh vui vì chuyện khác. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Trúc giữ lời hứa, đã không có vấn đề gì, thì cứ theo kế hoạch của em mà làm thôi. Lúc này, nụ cười của Bạch Hy Anh càng không thể kìm nén, khóe môi cô cong lên ngày càng rõ ràng. Thấy Bạch Hy Anh vui vẻ như vậy chỉ vì một câu nói của mình, Lâm Tinh Trúc bỗng nghĩ lại. Chẳng lẽ cô đã quá khắt khe trước đây sao? Nếu Bạch Hy Anh biết được suy nghĩ này của Lâm Tinh Trúc, chắc chắn cô sẽ gật đầu đồng ý, quả thật là quá khắt khe. Hai người họ đã thấu hiểu nhau và là tình nhân, việc mỗi ngày mong muốn gần gũi nhau chẳng phải là điều rất đỗi bình thường sao? Trước đây, khi Lâm Tinh Trúc từ chối, cô lo lắng về lời bác sĩ chẩn đoán rằng thể trạng của Bạch Hy Anh hư nhược. Nhưng giờ mọi nguy cơ đã không còn, Tinh Trúc quyết định sẽ không ép Bạch Hy Anh phải kiềm chế nữa. Tiếc rằng vừa mới nới lỏng, người bên cạnh cô lại bắt đầu nghĩ xa hơn. Theo kế hoạch của em có nghĩa là mỗi ngày ở bên nhau đấy. Bạch Hy Anh thì thầm, nhưng mà, em lại có một suy nghĩ khác. Tinh Trúc nhìn cô, ánh mắt của Bạch Hy Anh lấp lánh, giọng nói pha chút vô tội. Chúng ta có nên chọn mua một vài món đồ chơi không? Đôi khi sử dụng những thứ đó, chắc cũng sẽ thú vị lắm. Tinh Trúc, cô im lặng một hồi, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Hy Anh, có vẻ như cô ấy đang thực sự đề nghị. Em thực sự nghĩ vậy à? Bạch Hy Anh chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên rồi, người ta nói việc hài hòa trong vận động cũng là cách làm sâu sắc tình cảm mà. Đổi mới một chút sẽ khiến cảm xúc thêm thú vị. Ánh mắt vô tội của Bạch Hy Anh nhìn Tinh Trúc, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong lòng lại tràn đầy những suy nghĩ nóng bỏng. Và trong những suy nghĩ mãnh liệt đó, hình tượng mà cô đề xuất hiện lên rõ ràng. Làm sâu sắc tình cảm, mới mẻ cảm giác, Tinh Trúc nhắc lại, mắt híp lại đầy nguy hiểm khi nhìn cô. Hai từ đó cứ lăn đi lăn lại trên môi cô, rồi tiếp tục với giọng đầy ẩn ý. Chị không ngờ, hóa ra trong lòng bạn gái mình, chúng ta đã đến mức cần cảm giác mới mẻ để duy trì rồi đấy. Theo lý thuyết, tình yêu cuồng nhiệt của hai người còn chưa qua đi. Đối diện với ánh mắt đầy cảnh báo của Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh dừng lại, có phần hơi chột dạ. Nhưng chỉ sau vài giây, cô đã lấy lại bình tĩnh. Chị không cần phải nghĩ như vậy, chỉ cần trả lời chị có đồng ý hay không thôi. Vừa dứt lời, Bạch Hy Anh che mắt Lâm Tinh Trúc lại, tiến đến hôn nhẹ lên môi cô. Sau khi rời ra, cô mới buông tay, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc không đùa nữa, suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu em thực sự muốn, vậy thì mua chút về thử đi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là thêm chút thú vui của tình nhân mà thôi. Bạch Hy Anh lập tức cười tươi. Em biết chị là tốt nhất mà. Ngay từ đầu, phản ứng của Lâm Tinh Trúc đã cho thấy cô không hề có ý định mua những thứ đó. Nhưng sau khi trêu đùa một hồi, cô vẫn lựa chọn thỏa mãn Bạch Hy Anh. Nghĩ đến điều này, Bạch Hy Anh nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Chúng ta cùng đi chọn nhé, nếu chị thấy món nào thích. Giọng nói nhỏ dần, ánh mắt mơ màng quấn lấy Tinh Trúc, tràn ngập sự chiều chuộng. Chị có thể dùng tất cả trên người em. Từ, dùng, cuối cùng được Bạch Hy Anh nói với âm điệu vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Tinh Trúc nghe rõ ràng. Cô nhíu mắt, nhìn thấy trong mắt Bạch Hy Anh không có chút đùa giỡn nào, thậm chí còn chứa đựng sự dung túng rõ ràng. Dường như cô có thể làm bất cứ điều gì, Bạch Hy Anh cũng sẽ không phản kháng. Bất cứ điều gì, suy nghĩ về khả năng này, ánh mắt của Lâm Tinh Trúc trở nên tối đi. Không gian trong xe bỗng nhiên trở nên nóng rực. Lâm Tinh Trúc nuốt khan, em đúng là gan lớn đấy. Bạch Hy Anh mỉm cười nhìn cô, chị không thích sao? Tinh Trúc không trả lời, Bạch Hy Anh cũng không tiếp tục gây khó dễ, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Tinh Trúc tập trung lái xe, ánh mắt đầy sự hài lòng. Theo chỉ dẫn, Lâm Tinh Trúc cùng Bạch Hy Anh ghé vào một cửa hàng đồ dùng trưởng thành mở cửa 24 giờ, nơi hoàn toàn tự phục vụ. Khi họ đến, tiệm không có khách nào khác, dù vậy, Lâm Tinh Trúc vẫn đeo khẩu trang kín mít. Thấy vậy, Bạch Hy Anh chỉ cười, cũng chọn đeo khẩu trang đi cùng cô. Hai người không chọn những món quá táo bạo, chỉ lấy vài món nhỏ rồi nhanh chóng tính tiền ra ngoài. Các món đồ được gói cẩn thận trong túi, vừa lên xe, Lâm Tinh Trúc liền để chúng ở ghế sau. Hài lòng rồi chứ? Tinh Trúc hỏi, Bạch Hy Anh đáp lại bằng giọng điệu tinh nghịch. Chị đoán thử xem, Tinh Trúc nghiêm trang đáp. Chị không cần đoán cũng biết là em đã thỏa mãn. Bạch Hy Anh tháo khẩu trang xuống, nhếch môi. Chị đã ép em thỏa mãn rồi, em còn nói được gì nữa? Nếu theo ý của cô ấy, có lẽ cô sẽ chọn thêm vài món khác. Nhưng nghĩ đến Lâm Tinh Trúc, cô quyết định dừng lại ở đây. Bạch Hy Anh nhìn về ghế sau, nơi đặt các món đồ, rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những điều cô không thể giấu mãi cả đời. Và nếu không thể giấu mãi, vậy đành để Lâm Tinh Trúc từ từ chấp nhận. Tinh Trúc không biết suy nghĩ này của Bạch Hy Anh, cô chỉ gõ nhẹ lên vô lăng, nhắc đến chuyện chính. Tiệc sinh nhật của Sở Điềm Điềm là vào tối mai, chị đã chuẩn bị xong quà rồi, tối mai chúng ta sẽ xuất phát. Sở Điềm Điềm cũng vừa trở về từ thành phố S, buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự của Sở gia. Bạch Hy Anh không có ý kiến gì thêm, chỉ hỏi. Cô em họ của chị vẫn không tới sao? Tinh Trúc gật đầu, không, nếu cô ấy không tới, thì Sở Điềm Điềm thực sự gửi thư mời là nhắm vào chúng ta rồi. Bạch Hy Anh cười nhẹ, Tinh Trúc cũng nghĩ vậy, nhưng cô không rõ món quà mà Sở Điềm Điềm nói đến rốt cuộc là gì. Ngày hôm sau, vì buổi tiệc tối là lễ thành nhân mừng sinh nhật 18 tuổi của Sở Điềm Điềm, mặc dù không phải tiệc chính thức, nhưng họ không thể quá tùy ý. Tinh Trúc đã chuẩn bị sẵn một bộ lễ phục cho cả hai người. Sau khi thay đồ, đơn giản làm tóc, họ lên xe đến biệt thự Sở gia. Khi đến nơi, họ thấy khu vực bên ngoài biệt thự đã được trang trí bằng đèn lễ nhỏ, ánh sáng lung linh, trông như một giấc mộng. Càng vào bên trong, họ càng thấy có nhiều người đến tham dự, từ những người trẻ tuổi như Sở Điềm Điềm và Sở Hạ Hạ, cho đến những doanh nhân mượn cơ hội này để mở rộng mối quan hệ. Nhưng điều khiến Tinh Trúc và Bạch Hy Anh ngạc nhiên là Sở Điềm Điềm đứng ngay bên ngoài chờ đón họ, như thể cô ấy đang đợi hai người bọn họ. Ngay khi thấy họ đến, cô lập tức bước tới, không hề chào hỏi những khách khác đến cùng lúc. Sở Điềm Điềm rõ ràng là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, nhưng trong mắt cô, không có vẻ gì là vui mừng. Tinh Trúc và Bạch Hy Anh trao đổi ánh mắt, Tinh Trúc trao món quà cho Sở Điềm Điềm và khẽ gật đầu. Chúc mừng sinh nhật! Sở Điềm Điềm nhận lấy hai chiếc hộp tinh xảo, môi nhếch lên một cách hờ hững. Vui vẻ gì chứ, Tinh Trúc, cô không có tâm trạng để đối phó với những nỗi buồn vu vơ của cô gái trẻ này, nhất là khi ấn tượng của cô về Sở Điềm Điềm không mấy tốt đẹp. Nếu không phải vì muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc với Sở phu nhân, Tình Trúc đã chẳng muốn tới đây. Nhận ra sự không kiên nhẫn của Tình Trúc, đôi mắt đen nhánh của Sở Điềm Điềm khẽ động, rồi nói. Đã tới rồi, vậy tôi sẽ giữ đúng lời hứa về món quà. Tình Trúc nhìn cô ấy, bởi mục đích của cô chưa bao giờ là món quà. Sở Điềm Điềm liếc nhìn quanh đám đông, ánh mắt lại quay về phía Tình Trúc và Bạch Hy Anh, rồi mấp máy môi. Các chị đi theo tôi một chút. Sở Điềm Điềm liếc nhìn xung quanh, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Tình Trúc. Đừng từ chối vội, vì dù các chị có tin hay không, chỉ một lát nữa, chị của tôi sẽ đến tìm hai người thôi. Tình Trúc nhíu mày, cô nhìn Sở Điềm Điềm trước mặt, người trông có vẻ u ám hơn so với lần gặp tại Giang Gia, tỏ ra chút không kiên nhẫn. Sở Điềm Điềm nhếch môi, tôi có thể tiết lộ một chút, món quà của tôi chắc chắn sẽ khiến các chị hứng thú, vì nó liên quan đến chị của tôi. Ánh mắt của Tình Trúc trở nên lạnh lùng. Đôi mắt của Bạch Hy Anh lấp lánh, cô đột nhiên nhận ra rằng, Sở Điềm Điềm của thời điểm này có đôi phần giống với hình bóng của cô ấy trong kiếp trước. Nhìn dáng vẻ đề phòng của Tình Trúc, Sở Điềm Điềm vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, nhưng khác với vẻ nhõng nhẽo khi còn ở Giang Gia, bây giờ cô ấy đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi các chị thôi. Cách chương.